Seven hệ thống, chương 6, Golden Rule, quy luật vàng, góc truyện audio.com. Đặc thù của Noble Phantasm, Noble Phantasm bảo cục cũng là một phần của Seven, bởi lẽ những giai thoại về sức mạnh và các vũ khí chính là biểu tượng rõ nhất cho sự tồn tại của họ. Mang danh, huyền thoại hữu hình, chúng chính là hiện thân của các anh hùng, là con bài tù cực quan trọng mà họ sẽ tung ra vào thời khắc then chốt. Hầu như mỗi Noble Phantasm, bảo cụ, đều thuộc về một anh hùng duy nhất. Chỉ họ, những người sở hữu thực sự, mới có thể kích hoạt chúng, sử dụng chúng bằng cách truyền ma lực vào vũ khí và để lộ tên thật. Bảo khí thường bị giới hạn nếu người dùng không phải chủ nhân thực sự, bởi thế, những anh hùng khác cầm chúng sẽ chẳng thể phát huy hết tiềm lực. Bởi vì Noble Phantasm quá mạnh mẽ và quá huyền bí, để Thiên Ân hắn lúc này trở nên hứng thú vào tham vọng vô cùng. Vì Thiên Ân biết việc sở hữu Noble Phantasm hạng X vào lúc này là vô dụng. Nhưng Thiên Ân vẫn mong muốn sở hữu được Noble Phantasm hạng X vào lúc này, bởi vì Thiên Ân nghĩ rằng, nếu bây giờ Thiên Ân hắn chưa đủ khả năng sử dụng Noble Phantasm hạng X kia, thì không đồng nghĩa là tương lai không sử dụng được. Nên Thiên Ân bây giờ chỉ cần quay chúng Noble Phantasm hạng X kia là được, còn chuyện về sau thì để tương lai của hắn lo nốt. Hệ thống bắt đầu quay đi. Độ hưng phấn đã lên cao, Thiên Ân không thể giữ được bình tĩnh của mình được nữa, lập tức Thiên Ân ra lệnh cho hệ thống quay vòng quay may mắn. Vòng quay đang bắt đầu, hệ thống nhàn nhạt thông báo lấy Thiên Ân một câu. Nhìn trên cái vòng quay may mắn, xoay tròn trước mặt mình. Thiên Ân trong lòng hồi hộp không thôi, Thiên Ân đã cố căng cặp mắt lên, để nhìn cái vòng quay, mà hiện tại cái vòng quay còn đang quay nhanh trước mặt Thiên Ân hắn. Lúc này đây Thiên Ân chỉ mong rằng, có thể nhìn thấy được những món đồ có ở trên vòng quay đó mà thôi, nhưng rất tiếc cho Thiên Ân là cái vòng quay, nó quay nhanh lắm. Cho dù có tua chậm lại gấp 10 lần, thì vẫn còn thấy cái vòng quay nó quay nhanh. Càng về sau, thì cái vòng quay có vẻ như càng ngày càng hết đà, cho nên cái vòng quay đã bắt đầu có dấu hiệu quay chậm lại. Nhờ cái vòng quay đã quay chậm lại, Thiên Ân đã bắt đầu hơi mờ mờ nhìn thấy những đồ vật ở trên vòng quay may mắn kia. Để rồi cuối cùng chiếc vòng quay cũng hết hẳn đà hoàn toàn và bắt đầu nhích từng ô một. Nhưng điều này cũng không thể để Thiên Ân hưng phấn chút nào, chuyện này cũng chỉ để cho Thiên Ân hắn trong lòng hồi hộp hơn thôi. Rồi cái vòng quay may mắn kia, bắt đầu nhích dần tới Noble Phantasm hạng S có duy nhất ở trên vòng quay may mắn kia, điều đó làm Thiên Ân vui mừng không chịu nổi và cũng để Thiên Ân luôn miệng lẩm bẩm. Cố lên tí nữa, sắp tới rồi, cái hạng mục Noble Phantasm hạng X kia ý cố lên, vòng quay cố lên tí nữa. Nhưng có lẽ để Thiên Ân thất vọng rồi, trước khi vòng quay quay đến Noble Phantasm hạng X kia, thì vòng quay cũng lập tức dừng lại. Chính vì điều đó, mà để Thiên Ân suy sụp không thôi, vốn dĩ người xưa có câu rằng. Càng kỳ vọng nhiều, thì thất vọng cũng càng nhiều. Cho nên bây giờ trái tim nhỏ của Thiên Ân như muốn vỡ ra vậy. Thiên Ân bây giờ còn nghĩ rằng, không biết là ông trời trêu ngươi hắn, hay là hệ thống biết được ham muốn của hắn, mà nhúng tay vào vòng quay may mắn này, nhằm mục đích đả kích Thiên Ân hắn. Góc truyện audio.com. Nhưng dù sao cũng là do tâm tình suy sụp dẫn đến việc suy nghĩ lung tung mà thôi, nói về bằng chứng cụ thể việc hệ thống nhúng tay vào chức năng vòng quay may mắn kia thì Thiên Ân không có một bằng chứng thuyết phục nào cả, thế nên Thiên Ân bây giờ chỉ biết thẫn thờ người ra. Việc đả kích này quá lớn, để cho Thiên Ân phải một hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Vốn rằng Thiên Ân trong đầu tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực nhưng quanh đi quẩn lại thì cuối cùng Thiên Ân cũng nghĩ thông suốt. Thiên Ân nghĩ tới là, hàng năm hắn vẫn sẽ được cấp một lần quay vòng quay may mắn, chính vì thế Thiên Ân hắn vẫn còn rất có nhiều cơ hội để đạt được Noble Phantasm hạng X kia. Nếu năm quay thứ nhất quay không được thì năm hai không được thì năm ba. Thiên Ân hắn cứ quay đến khi được thì thôi, quay đến khi chết thì thôi. Nghĩ thông thoáng ra một chút, Thiên Ân bây giờ muốn quan tâm xem, là hắn vừa rồi quay được món đồ gì. Thiên Ân nhìn lên vòng quay may mắn kia, cái hạng mục mà Thiên Ân hắn vừa mới quay được. Cái hạng mục đấy là một hạng mục kỹ năng ma thuật. Kỹ năng đó có tên là LT Golden Rule quy luật vàng, GT Golden Rule quy luật vàng, loại bị động, hạng A, bạn đã nghe nói về quy luật vàng chưa? Ai có tiền và vàng thì người đó sẽ làm ra các quy tắc. Gilgamesh, xuyên suốt con đường của lịch sử cũng như thần thoại, những cá nhân được ban tặng may mắn lớn lao, kho báu chất chồng không đếm xuể đều được xác định là những người sở hữu. LT Golden Rule quy luật vàng. GT, cách chương.